Chuyện học đường xàm xí, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Một ngày nào đó cún cún, lại đây Hưng nói nhạch bạch lạch bạch lê cái dép quẹt quẹt đi đến, Kha Tuấn biểu tình bình ổn không giận dữ. Làm sao, Cảnh Hưng lém lỉnh cúi xuống ngoạm một miếng hamburger trong tay cậu, phi thường thỏa mãn nở nụ cười chói lóa. Không hề xấu hổ rầu cái môi chờ Kha Tuấn lau hộ. Kha Tuấn thế mà không hề tức rút khăn nhỏ lau sạch miệng Cảnh Hưng rồi rời đi. Cảnh Hưng nhận thấy điểm lạ. Rất là chắc chắn có ẩn tình trong đó không nhịn được ngay khi tan học hùng hổ bắt lấy tay cậu kéo đi. Này, hôm nay sao thế cún, WTF cún, hôm nào chả vậy, thấy cái thái độ hờ hững của Kha Tuấn Cảnh Hưng không hề vui cố dí sát mặt mình gần mặt cậu. Ai ngờ, cậu kiễng chân hôn chụt một cái nhẹ lên môi hắn, nói. Tôi là gay, bây giờ tôi yêu anh rồi, nhưng mà không phải lỗi của tôi, là lỗi của anh cứ bám lấy tôi thôi. Nói xong không đợi hắn trả lời liền đi ngay, kiểu tỏ tình mới, v, khách chương.